alpha này cực kỳ thơm. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn mấy nguyên liệu nấu ăn để trên bàn, Cừu Cẩn cuối cùng cũng phản ứng lại. Anh kêu tôi tới chỉ để nấu cơm, không thì làm gì? Quý Thâm Tiêu bất mãn hừ một tiếng, nới lỏng cà vạt. Anh không phải người thích ý thế hiếp người, nhưng ai biểu Cừu Cẩn là người nói không giữ lời. Đã đồng ý nấu cho anh 3 bữa 1 ngày rồi, bây giờ đánh dấu xong rồi lại muốn chạy. Ngay cả cơm 1 bữa 3 ngày cũng không làm cho anh. Anh chỉ lễ phép mang người đi thôi. Cũng không có nhốt người ở nhà mỗi ngày nấu cơm cho anh là tốt lắm rồi. Cừu Cẩn cuối cùng mới nghĩ tới. Lúc ấy chỉ là thuận miệng nói. Sau đó lại vội vàng đi thử kính. Trong chốc lát đã quên hết. Cậu cũng có chút ngượng. Vội hỏi. Vậy anh có thứ gì kiêng hoặc không thích không? Quý Thâm Tiêu lại không kén thứ gì. Nói. Không có. Biết rồi. Cừu Cẩn xoay người đi vào phòng bếp. Bên trong lớn đến kinh người. Có một cái nồi cơm điện đặt giữa bàn. Các loại đồ làm bếp khác nhau. Đáng tiếc mọi thứ đều là đồ trang trí. Không có một chút mùi khói lửa nào. Nhưng thật ra nguyên liệu nấu ăn lại rất mới. Cừu Cẩn làm canh gà đen với hạt dẻ. Thịt bò sốt tương đen ăn kèm với măng tây. Vịt hấp gừng. Cá xào. Hấp. Đậu Hà Lan xào. Lại làm một chút nước quýt với chanh dây. Bản Cutie nói nó là cá Pekka. Trong Quick Trần dịch nó là cá sạo nên tôi để tên cho nó Việt một chút. Ngoại trừ những thứ đặt trên bàn ăn, cậu đem hộp giữ tươi còn dư lại đặt vào trong tủ lạnh. Như vậy nếu cậu không ở đây thì Quý Thẩm Tiêu vẫn sẽ ăn được mấy ngày nữa. Cơm chiều lần lượt đặt trên. Cừu Cẩn xoa tay. Tôi đi trước được chưa? Động tác chuẩn bị ăn cơm của Quý Thâm Tiêu ngừng lại. Cậu không ăn. Lúc này mới phát hiện Cừu Cẩn. Quý Thâm Tiêu vậy mà bày 2 cái chén với 2 đôi đũa. Vậy, tôi ăn một chút vậy. Nói xong chính cậu cũng cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ. Nếu như đặt ở 10 ngày trước, cậu cũng không dám tưởng tượng. Mình vậy mà lại ăn cơm với Quý Thâm Tiêu. Khi ăn Quý Thâm Tiêu thực sự rất nghiêm túc. Toàn bộ quá trình cũng không nói một câu. Động tác yêu nhã nhưng tốc độ lại rất nhanh. Thời điểm cậu mới ăn được nửa chén, anh đã bắt đầu ăn chén thứ 2. Hai người ngồi đối diện nhau ăn cơm. Nhưng một câu cũng không nói. Điều này đối với Cừu Cẩn là một loại tra tấn. Cậu nhìn lướt qua căn phòng. Đột nhiên hỏi, tôi có thể mở TV một chút không? Quý Thâm Tiêu gật đầu. Có thể. Một hình ảnh vừa xa lạ lại vừa quen thuộc xuất hiện trên màn hình. Cừu Cẩn có chút ngoài ý muốn, ăn 4 mùa vậy mà đã phát sóng rồi sao? Nghe câu nói như vậy, Quý Thâm Tiêu cũng ngẩng đầu lên. Đội chế tác ăn 4 mùa chụp phong cảnh rất tốt. Quay sóng chụp núi, hoa tường vi sau cơn mưa. Con chuồn chuồn màu đỏ đậm. Bất kể là không khí dồi dào hay văn nghệ tiểu thịt tươi cũng đều rất tốt. Rất xứng với cái màn hình 8K to bự của Quý Thẩm Tiêu. Làm thị giác cực kỳ dễ chịu. Hiển nhiên không chỉ một mình bọn họ nghĩ như vậy. Làn đạn cũng đã bắt đầu khen ngợi. Đẹp quá đi. Tôi cảm thấy cái này còn đẹp hơn so với mấy kỳ trước nữa. Nơi này thật sự quá tuyệt vời. Đúng thật là thế giới trong mơ mà. Ô ô ô. Tôi thật sự có thể ở nơi này. Tôi thật sự có thể. Làm tôi nhớ đến một câu. Tôi có một căn nhà. Mặt hướng biển rộng. Xuân về hoa nở. Tiết mục đã chiếu được 1 nửa. Bây giờ đang chiếu cảnh Cừu Cẩn rời giường để chạy bộ. Máy bay không người lái từ trên không trung quay xuống cảnh vật phía dưới. Lại quay cho mọi người cảnh đẹp để coi. Nhưng mà chờ đến khi Cừu Cẩn ra ngoài. Làn đạn đều thay đổi. Các loại chửi rủa trào phúng đều nói ra. Cừu Cẩn đã sớm nhìn thành quen. Sắc mặt Quý Thâm Tiêu lại trầm xuống một chút. Âm thanh không hiểu sao có chút thấp. Bọn họ đều mắng cậu như vậy. Cừu Cẩn không để ý cậu làm nhân vật của công chúng. Đã sớm tập thành thói quen tiếp nhận mấy lời như thế này. Lúc trước tôi đúng là không tốt. Mắng tôi cũng rất bình thường. Quý Thâm Tiêu không nói gì. Nhưng ánh mắt lại tối xuống một chút. Cũng không mắng cậu nhiều lắm. Theo chân Cừu Cẩn chạy càng ngày càng xa. Làn đạn dần dần thay đổi. Đờ mờ, cậu ta đã chạy xa như vậy rồi. Không mệt sao? Cũng đừng nói. Cừu cha tuy khá là cha, nhưng mà cái mặt này đúng là không có gì để nói. Dáng người cũng rất tuyệt. Không hổ là alpha gợi cảm nhất giới giải trí. Lầu trên phải biết rằng, đó là alpha gợi cảm nhất giới giải trí lúc trước. Người hiện tại đang giữ cái danh đó là mạch gia của chúng tôi được không? Đã nghe qua mạch gia kia có 7-8 phàn nam tính. Còn cái gọi là gợi cảm nhất. Nói đùa cái gì vậy? Ôm mạch gia đi ước còn không được. Yêu càng miễn bàn. Phiền muốn chết. Không phải mấy người tới đây để nâng hắn đó chứ. Còn có thể để người ta coi chương trình được không? Nói thật, thể lực Cừu Cẩn khá tốt. Thể lực tốt. Một, nhìn cái eo nhỏ kia kia. Tôi không biết thể lực của cậu ấy như thế nào. Tôi chỉ biết, nếu cậu ấy lại thở gấp một cái nữa. Tôi sắp động dục rồi. Tin tức kinh hỉ gấp không? 5 lần, đờ mờ. Vừa mở ra cánh cửa dẫn tới một thế giới mới. Chấm, tôi rất tốt. Mỉm cười. Này này, vị lầu trên kia. Anh cũng nhanh quá rồi đó. Từ từ, ai đang chạy xuống từ ngã rẽ vậy, đờ mờ. Đường cơ bắp kia, giá trị nhan sắc kia. Tôi nghèo quá. Trong vòng một phút, tôi muốn biết toàn bộ tư liệu về người đàn ông này. Mấy người làm sao vậy? Ngay cả Quý Thâm Tiêu cũng không biết. Là đại kim chủ của lần hoạt động này đó. Kim chủ ba ba, có kim chủ đẹp trai như vậy sao? Tôi có thể. Mấy người đang suy nghĩ cái dám gì vậy? Mấy người đừng khoe chồng tôi như thế chứ, đờ mờ. Cừu đi qua đó làm cái gì? Không được làm bẩn tổng tài đại nhân của chúng tôi Lầu trên cần giảng đạo lý lại không? Nhìn ánh mắt của tổng tài đại nhân kia. Ai làm bẩn ai còn chưa nói đâu. Lời này vừa nói ra. Trong nháy mắt làn đạn liền trầm mặc. Ngay cả người đang ngồi trước tivi là Cừu Cẩn với Quý Thâm Tiêu. Cũng xấu hổ có thể thấy bằng mắt thường. Ánh mắt gì chứ? Camera cũng không nói dối. Làm mỗi biểu cảm của bọn họ không thể che giấu được chút nào. Sáng sớm ở đảo Lam Hậu là một mảnh xanh biếc. Đằng xa là mặt biển với cơn sóng long lanh. Cừu Cẩn làm mẫu gắn make lên áo thun cho Quý Thâm Tiêu. Ánh mắt Quý Thâm Tiêu thẳng tắp dừng trên cái eo trắng nõn kia. Yết hầu nhẹ nhàng nhúc nhích một chút. Người xem, Cừu Cẩn, tuy Quý Thâm Tiêu rất nhanh đã rời ánh mắt đi. Nhưng vừa vặn vẫn bị người xem nhìn thấy như cũ. Làn đạn đã điên rồi. Bắt đầu điên cuồng. Eo Cừu Cẩn trắng như vậy sao? Thật gợi cảm Tổng tài đại nhân của chúng ta nuốt nước miếng đúng không? Hầu kết thật gợi cảm. Muốn liếm quá. Anh trai không cần phát ra âm thanh như vậy. Tôi sắp bị dụ dỗ tới mức phát tình rồi. Bất kể là ai, làm ơn cho tôi liếm một cái đi. Hai alpha đỉnh cấp đang thở dốc bên tai tôi. Tôi muốn điên rồi. Tôi không giống với mấy người. Tôi muốn nhìn bọn họ điên cuồng là TIHDM. Lầu trên là loại hổ báo gì? Đừng ép tôi mắng cậu. Rất xin lỗi. Tôi quá kích động. Rút về QAQ. Các bạn bè trên mạng đều rất tự giác. Cừu Cẩn là loại hề nhảy nhót. Sao có thể xứng đôi với người chất lượng tốt như Quý Thâm Tiêu? Nhưng mà người ship hai người càng ngày càng nhiều. Làn đạn dần lệch hướng. Đặc biệt là lúc trước còn một cái tin nóng. Cừu Cẩn câu dẫn Quý Thâm Tiêu. Chẳng lẽ đây là sự thật? Cái này ai có thể chịu đựng được chứ? Nguyên bản là chương trình văn nghệ tươi mát ăn bốn mùa. Trong nháy mắt liền trở nên huyết vũ tinh phong. Anh em mạng còn đăng rất nhiều bài phổ cập khoa học quá khứ cha nam của cậu. Quá khứ Cừu Cẩn với Hạng Hy. Cừu Cẩn với Quý Thâm Tiêu có quan hệ. Trong mắt đông đảo anti-fan và người qua đường, Cừu Cẩn nghiễm nhiên trở thành người câu ba bắt bốn. Cha nam ngay cả người đồng giới cũng không buông tha. Trên mạng mắng tới khí thế ngất trời. Trước màn hình tivi, Cừu Cẩn còn đang xấu hổ. Ngốc một hồi lâu cuối cùng mới tỉnh lại. Ngay sau đó cười to. Không nghĩ tới khi đó anh đã mơ ước tới chủ nghệ của tôi. Tuy cách giải thích này rất miễn cưỡng. Nhưng cái ánh mắt kia của Quý Thâm Tiêu, cậu thật sự không nghĩ ra cái khả năng thứ hai được. Quý Thâm Tiêu, một tiếng. Âm thanh không hiểu sao có chút khàn. cậu làm cơm chiên trứng rất ngon. Tác giả có lời muốn nói. Đến lúc sau, Cửu Cẩn mới chợt phát hiện, Quý Thâm Tiêu không chỉ thèm cơm chiên trứng của cậu, mà còn thèm ăn trứng của cậu. Cửu Cẩn, ô ô ô, không được ăn trứng của em. Edit, chưa kiểm tra xong hết nữa mà bà cô đã thải cho tôi một quả bom nguyên tử nữa mang tên. Sắp kiểm tra giữa học kỳ. Cách chương.